Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mặt đất thì chẳng khác nào đứng đó chờ người ta hấp, cho nên phải tốc chiến tốc thắng, cướp được vị trí trên nóc nhà thì có thể đột phá từ đây. Sau khi bắt đầu, mọi người theo lệnh của Tần Dạ mà đi đường trên, hiện tại bọn họ đã có 6 điểm áp đảo, đoàn chiến trận này giành được một lá cờ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Nếu lấy được 2 lá cờ thì tương đương 10 điểm thắng luôn. Vì vậy Hoa Hạ mới là đội tuyển đang phải chịu áp lực, Long Ngâm sẽ dễ đánh hơn nên Tần Dạ mới bảo mọi người đi cùng với nhau. Cả đội lên đường trên, vừa bố trí xong tầm nhìn thì mới phát hiện Lương Hải Tân và Tạ Quan Nghị đã giành được nóc nhà trước, bên cạnh còn có một phụ trợ là Thái Cực Võ Đan. Bên dưới mái hiên thì có một đại sư Thiếu Lâm đang đứng, rõ ràng Đường Môn thì dùng khinh công mê ảnh tung, Thái Cực Võ Đan thì dùng trận tăng tốc kết hợp với hiệu quả gia tốc toàn đội của Võ Đan Khí Tông giúp bọn họ đến được trung. Tâm bản đồ sớm hơn Long Ngâm 2 giây, vì vậy bọn họ không hề do dự lập tức bay lên mái nhà. Đường dưới thì Trình Duy dẫn đội, cậu đưa một bút theo cùng mình, Tạ Quan Nghị chia cậu xuống đường dưới chính là sử dụng chiến thuật 4-2 kinh điển, hai người câu kéo đối phương còn 4 người còn lại nhanh chóng đoạt cờ. Hoặc ngược lại 4 người bám trụ cả 6 người đội bạn để hai người còn lại thuận lợi giành cờ. Kết quả là đường trên 4vs6, đường dưới không có ai. Tạ Quan Nghị quyết đoán nói, đợi lát nữa khi cờ lệnh xuất hiện thì Tiểu Duy dùng tốc độ nhanh nhất để lấy cờ, đường trên bên này tận lực câu kéo. Tuy nói là 4vs6, nhưng thực ra Hoa Hạ cũng không hề bị động, vì hôm nay toàn bộ Long Ngâm đều là cận chiến mà muốn lên nóc nhà thì chỉ có thể dùng khinh công. Chỉ cần căng thời gian khinh công chờ hồi lại là có thể chơi dịu đối phương, một khi đã chiếm được nóc nhà trước thì ba võ đang đánh tầm xa sẽ cực kỳ có lợi. Phụ trợ của Hoa Hạ cũng thuộc dạng ý thức hàng đầu, vừa thấy người của Long Ngâm liền lập tức dùng trận định thân để khống chế cả đội dưới đất, ngay sau đó lại đứng trên nóc nhà dùng lưỡng nghi trận tăng sát thương, tam thanh trận tăng hiệu ứng. Còn Lương Hải Tân cũng niệm một skill đa mục tiêu kiếm đàm cầm tâm để bào máu của cả 6 người Long Ngâm. Tạ Quan Nghị bùng nổ tốc độ tay, dùng mê ảnh tung nhanh chóng nhảy tới mái hiên đối diện, tung ra skill đa mục tiêu thiên tuyệt địa diệt từ phía sau. Những thành viên Long Ngâm bị trúng ám khí sau lưng, ai cũng bị chồng vài tầng trạng thái mất máu. Tiểu Dư vội vã đi giải khống chế, nhưng rõ ràng tốc độ kéo máu của cậu kém tốc độ mất máu mà đội phó Tạ gây ra rất nhiều, thân là Đường Môn ám khí mạnh nhất. Tỷ lệ trí mạng của ám khí mà Tạ Quan Nghị sử dụng đứng hạng nhất trong liên minh, chưa kể giờ phút này anh lại đang đứng ở vị trí sau lưng mọi người, không ai nhìn thấy. Hoa Hạ bên kia, hai người Lương, Tạ mỗi người đứng ở một bên nóc nhà, vừa vặn tạo thành thế bánh mì kẹp thịt với đội tuyển Long Ngâm, lại có thêm phụ trợ và Thiếu Lâm quấy nhiễu phía dưới, đội tuyển Long Ngâm vì tới chậm một bước mà bị Võ đang dùng trận pháp định thân khiến cho lần giao tranh tổng đầu tiên vừa, bắt đầu đã rơi vào thế bị động. Tần Dạ nhíu mày nói, ngay sau khi hết khống chế thì lên hết nóc nhà, giết Lương Hải Tân trước. Mọi người ai cũng đang mất máu, áp lực bức của Tiểu Dư rất lớn, có điều lúc này Tần Dạ đã không thể quan tâm tới chuyện mình mất bao nhiêu máu, anh buộc phải đưa ra quyết định nhanh chóng lên nóc nhà để giết được ít nhất một người của Hoa Hạ, nếu không bọn họ sẽ tiếp tục bị khống chế dưới đất. Lam Vị Nhiên và Từ Sách cũng biết điểm này, ngay khi hiệu quả của trận pháp võ đang kết thúc, ba người lập tức ấn phím ép trên bàn phím phi hạt xung thiên. Hình ảnh hiện ra khiến khán giả không khỏi vỗ tay, thời điểm mà ba cận chiến giao phay của đội tuyển Long Ngâm lấy đà nhảy lên gần như trùng khớp với nhau, không khác gì đồng bộ sóng điện não. Ba người cùng khinh công bay lên, một xanh, một trắng, một hồng, ba nhân vật ba màu áo khác nhau, thân nhẹ như yến vững vàng đáp xuống nóc nhà, đây chính là sự ăn ý thấu hiểu lẫn nhau đạt thành qua thời gian dài phối hợp. Ba người đứng vững trên nóc nhà, xông tới nhắm thẳng vào Lương Hải Tân. Lương Hải Tân là pháp sư máu giấy, bị ba cận chiến lại gần thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, về cơ bản là chết chắc. Nhưng khi Lương Hải Tân thấy ba người Tứ Lam, Tần Dạ và Từ Sách cùng xông tới thì cũng không cuống lên, cậu liền dùng một skill khinh công lộn nhào khoảng 1 mét về phía trước, nhìn qua như nhảy xuống từ mái hiên. Ngay khi khán giả trợn mắt cứng lưỡi cho rằng Lương đội di chuyển phạm sai lầm sắp ngã xuống thì trong nháy mắt, xích sắt trong tay Tạ Quan Nghị đột nhiên tung ra, Tử Mẫu Phi Trảo. Xích sắc nhọn hoắt chuẩn xác câu được Lương Hải Tân đang rơi tự do giữa không trung. Sự phối hợp tiếp sức trên không huyền diệu này khiến rất nhiều khán giả bất ngờ, cự ly giữa hai mái nhà là 25 mét, nhưng phạm vi dây xích của Đường Môn là 24 mét, vốn Tạ Quan Nghị không thể với tới Lương Hải Tân, nhưng Lương Hải Tân lại nhảy về phía trước 1 mét, vừa đúng vị trí Tạ Quan Nghị móc được rồi kéo về. Hóa ra Lương Hải Tân không phải vì di chuyển sai khiến cho suýt ngã, mà là cố ý nhảy về phía trước để xích sắt của Tạ Quan Nghị chạm được vào. Tạ Quan Nghị tung xích đúng lúc cứu người, cứ thế Lương Hải Tân đang đứng ở nóc nhà hướng bắc đã dời sang mái nhà phía nam trong nháy mắt, phối hợp câu người trên không rất mạo hiểm, nhỡ đâu Tạ Quan Nghị chỉ cần chậm tay nửa giây thôi thì Lương Hải Tân sẽ ngã xuống. Thực tế chứng minh rằng, vốn bình thường đội trưởng và đội phó của Hoa Hạ nhìn không hợp nhau lắm, nhưng lần phối hợp này lại ăn ý không ngờ. Ba trận chiến của Long Ngâm vô hụt, vì thế bọn họ không thể tấn công nữa. Trong khi đó ba người đang đứng phía dưới lại gặp nguy hiểm. Lý Tưởng dùng kim chung tráo bảo vệ cho Tiểu Dư, nhưng Thiếu Lâm Hoa Hạ cũng không chạy đến chơi mà bắt đầu quấy nhiễu liên tục. Cùng lúc đó, Tạ Quan Nghị và Lương Hải Tân đứng trên nóc nhà phối hợp bùng nổ đánh Lý Tưởng, nhanh chóng lấy được chiến công đầu. Hải Phong Vi Lương, kích sát, Lý Tưởng đại sư, thủ sát. Ba người Tần Dạ đứng trên nóc nhà đối diện định giết phụ trợ, kết quả phụ trợ của Hoa Hạ lại trực tiếp nhảy xuống khỏi nóc nhà, tự tăng tốc cho bản thân rồi dùng thê vân tung bay về phía mái nhà đối diện đứng cùng với hai người Tạ, Lương, bay ra xa 25 mét chỉ bằng một combo cực kỳ lưu loát như nước chảy mây trôi. Rõ ràng bình thường Hoa Hạ vẫn liên tục đánh tập trên bản đồ này. Trương Thư Bình nhìn màn hình lớn nói, dù là hai người Tạ, Lương tiếp sức trên không hay hai phụ trợ tìm đường trốn thoát thì đều nắm rất chuẩn, thời điểm dùng khinh công cũng rất đúng lúc. Tiêu Tư Kính nói, về lý thuyết thì đội hình toàn giao phay của Long Ngâm rất thích hợp, nhưng gặp phải loại bản đồ đánh trên nóc nhà thế này thì sẽ cực kỳ bất lợi cho cận chiến. Đúng vậy, Trương Thư Bình nói, cự ly giữa hai mái nhà hướng nam và hướng bắc là 25 mét, Tiêu Giao Du của Tứ Lam và Huyễn Quang Bộ của Minh Giáo đều không thể đi xa như vậy, chỉ có Mê Ảnh Tung của Đường Môn là có thể bay được 25 mét. Tử Mẫu Phi Trảo lại có phạm vi 24 mét vừa vặn cộng thêm 1 mét tiến bước của Lương Hải Tân. Xem ra Hoa Hạ đã nghiên cứu triệt để tấm bản đồ này. Đúng vậy, hẳn là Hoa Hạ cũng ẩn giấu một cao thủ phân tích số liệu sau màn. Tiêu Tư Kính phỏng đoán, cách chơi di chuyển trên nóc nhà này mang lực uy hiếp cực lớn với ba trận chiến của Long Ngâm. Lúc này khinh công của ba người Tần Dạ đang chờ cung đao, không thể bay lên nóc nhà nữa, chỉ có thể đứng dưới đất bị thả diều cấu máu. Mà đợi đến khi khinh công của bọn Tần Dạ hồi lại thì khinh công của Lương Hải Tân và Tạ Quan Nghị cũng đã phục hồi. Chiến thuật chơi khinh công trên nóc nhà cũng thường xuyên xuất hiện ở bản đồ không chiến tại giải chuyên nghiệp. Trương Thư Bình mỉm cười nói, hẳn là lúc này xuyên thần đang buồn bực lắm ha. Cho toàn trận chiến ra sân, ai dè đánh bậy đánh bạ lại đúng theo ý của Hoa Hạ mất rồi. Tiêu Tư Kính gật đầu, nếu Lưu Xuyên tự mình đánh đoàn chiến thì chắc chắn sẽ dễ dàng phá giải chiến thuật kiểu này. Chỉ cần một chiêu Tử Mẫu Phi Trảo câu Lương Hải Tân xuống dưới là xong. Có điều rõ ràng Lưu Xuyên có ý đồ khác, cậu ta lên lôi đài hai lần để lấy được 6 điểm thì cũng không thể coi là đánh đổi không có lời được. Lão Tiêu bình luận rất khách quan, thực ra mọi người cũng hiểu được, vì đã dùng khinh công phi hạt xung thiên để nhảy lên, Tần Dạ, Tứ Lam và Từ Sách không thể tấn công ba người đứng phía nóc nhà đối diện, đành phải bò từ trên cao xuống đất liên thủ đánh Thiếu Lâm đội bạn. Lý Tưởng thì lên bảng đếm số, Giang Thiếu Khuynh cũng đã thấp máu, đáy lòng Tần Dạ có chút ấy nấy, thực ra vừa rồi anh đã chỉ huy sai lầm, nghĩ quá đơn giản. Anh vốn nghĩ tập trung tốc độ giết Lương Hải Tân nhanh nhất có thể, để Tứ Lam và Từ Sách cùng hành động, trên thực tế, khi đó Tạ Quan Nghị đang đứng sau lưng, đáng nhẽ anh phải đề phòng xích sắt của Tạ Quan Nghị sẽ cứu được đồng đội mới đúng, biện pháp tốt nhất vào lúc đó thực ra phải là anh cùng Từ Sách lên nóc nhà đối diện giết người thật nhanh còn Tứ Lam sang bên kia quấy nhiễu Tạ Quan Nghị. Như vậy thì sẽ đảm bảo phần thắng cao hơn rất nhiều, cũng không thể đổ hết lỗi cho Tần Dạ, ai mà ngờ Hoa Hạ lại chơi cái trò tiếp sức trên không như vậy chứ. Cự ly không đủ, Lương Hải Tân còn nhảy về phía trước để xích của Tạ Quan Nghị kéo đi, dù là Lưu Xuyên có trực tiếp chỉ huy cũng không chắc có thể nghĩ ra ngay lập tức, Lam Vị Nhiên cũng không ngờ, rõ ràng Hoa Hạ chọn tấm bản đồ này cũng đã nhọc công cẩn thận nghiên cứu chiến thuật, đây chính là ưu thế của sân nhà. Mọi người của Long Ngâm cũng từng luyện tập trên bản đồ này, nhưng nói chung là không thể lại được so với một Hoa Hạ đã có bố trí chuyên biệt chỉ dành cho tấm bản đồ này từ trước. Lúc này, cờ lệnh hai đường đã xuất hiện. Ở đường dưới, Trình Duy mang theo bút không hề gặp áp lực nào, bắt đầu niệm chiêu tấn công cờ lệnh, dưới tình huống không có bất cứ ai quấy nhiễu. Sát thương của Pháp Sư đánh tầm xa khá cao, chưa kể Trình Duy chỉ cần lo đánh cờ, bên cạnh đã có bút kéo máu cho cậu, khỏi nói cũng biết nhàn nhã biết bao nhiêu. Trình Duy cũng không phụ kỳ vọng của mọi người, nhanh chóng bào đi một lượng máu lớn từ lá cờ. Cậu hiểu rõ chức nghiệp pháp sư nhất, đương nhiên biết phải làm thế nào để tạo được sát thương tối đa trong thời gian ngắn nhất. Còn ở cục diện giằng co tại đường trên, sau khi Tạ Quan Nghị và Lương Hải Tân phối hợp giết được Lý Tưởng thì lại bùng nổ giết nốt Giang Thiếu Khuynh. Trong khi đó ba người Tần Dạ vì khinh công còn đang chờ hồi chiêu nên không thể đi lên mái nhà, mới chỉ hạ gục được mỗi Thiếu Lâm đội bạn. Hai bên trao đổi điểm hạ gục 1-3, rốt cuộc thì khinh công đã hồi lại. Lần này Tần Dạ sáng suốt hơn, bảo Tứ Lam đợi trên mặt đất xem tình hình, anh thì đi cùng Từ Sách tới nóc nhà phía nam. Tránh để Tạ Quan Nghị lại tiếp tục dịch chuyển thì coi như công cốc, nhưng anh và Từ Sách chỉ có hai người, phối hợp đấu với ba người đội bạn cũng không dễ dàng. Tuy Từ Sách có thể lại gần cắt ngang Lương Hải Tân niệm chiêu, nhưng một chiêu điểm huyệt chỉ pháp không cần niệm của Lương Hải Tân liền cố định Từ Sách tại chỗ, đồng thời mở kiếm khí hộ thể để bảo vệ bản thân, niệm skill nhắm về phía Tần Dạ bùng nổ combo X3 của khí tông võ đan, kiếm khí tiêu tâm. Kiếm khí tung hoành, ngũ khí triều nguyên. Sát thương của combo này cực lớn, lại thêm Tạ Quan Nghị vẫn đang tấn công Tần Dạ, máu của Tần Dạ hạ xuống điên cuồng, nháy mắt đã bị hai người giết chết. Hải Phong Vi Lương kích sát, Dạ sát, Tam sát. Đến nước này thì Tần Dạ cũng đã biết mình đã thua giao tranh, chênh lệch quân số không quan trọng, quan trọng là địa hình ở Danh Kiếm Sơn Trang quá có lợi với đấu pháp của Hoa Hạ. Nóc nhà tạo thành hình vuông bao bốn phía đông, tây, nam, bắc còn đỡ, mọi người có thể đi bộ trên nóc nhà. Nhưng ở đây các khu nhà lại cách nhau rất xa. Tạ Quan Nghị lợi dụng Tử Mẫu Phi Trảo có phạm vi cực lớn câu được Lương Hải Tân, còn một khi khinh công của ba cận chiến bên Long Ngâm Cung Đao thì không thể lên nóc nhà đánh người nữa, cục diện ắt lâm vào thế bị động. Tần Dạ nhíu mày, bình tĩnh nói, rút đi, đừng để Lương Hải Tân có thêm điểm hạ gục. Tứ Lam cũng suy nghĩ giống như vậy, có điều hôm nay Tần Dạ chỉ huy nên anh cũng không tiện lên tiếng, nghe được câu này của Tần Dạ liền lập tức xoay người bỏ chạy. Tuy Từ Sách không muốn rút, nhưng một mình hắn cũng không thể cân được hai người Tạ, Lương, huống hồ giờ Lương Hải Tân đã có ba điểm hạ gục trong tay, sát thương hay chống chịu đều được tăng 15%, khó đánh hơn bình thường rất nhiều. Vì vậy Lam Vị Nhiên, Từ Sách và Tiểu Dư liền cùng nhau rút lui, còn Hoa Hạ thì chỉ mất đi mỗi Thiếu Lâm, điểm hạ gục được nhường cho Từ Sách. Đợt giao tranh tổng đầu tiên, ba mạng đổi lấy một mạng, quá lỗ. Trương Thư Bình nói, xem ra đội tuyển Long Ngâm không phải lúc nào cũng gặp may, vốn đội hình giao phây dùng để nhắm vào cách chơi khống chế của JMG tầm xa đội bạn. Nào ngờ, gặp phải loại bản đồ đánh nhau trên không này, Nga Mi, Tiêu Giao hay Minh Giáo đều là cận chiến, không thể bay cao mà không có khinh công, gián tiếp hoàn thành ý nguyện của đội tuyển Hoa Hạ. Lúc này Lưu Xuyên cũng chỉ biết cười, hắn đoán được mở đầu nhưng không đoán được cái kết, nghĩ được ra cách chơi tiếp sức trên không này cũng mệt cho Tạ Quan Nghị rồi. Vì để phối hợp kéo người trên không thành công, có lẽ cậu và Lương Hải Tân đã phải luyện tập rất nhiều lần nhỉ, có khi Tiểu Lương còn không đếm được số lần ngã chết từ trên mái nhà nữa. Có công mài sắt có ngày nên kim, Hoa Hạ nhọc lòng khổ luyện đến hôm nay cũng đến ngày hái quả, dùng cách đánh quái trong phó bản để thi đấu, thực sự Lưu Xuyên cũng bái phục suy nghĩ của sư đệ. Ngô Trạch Văn nhìn không được nói, trận này chúng ta rất khó giành điểm, cờ ở đường dưới nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chẳng mấy chốc mà Trình Duy lấy được. Đường trên có Tạ, Lương phối hợp cũng dễ dàng lấy cờ. Còn ở đường giữa, giao tranh sáu người có thêm Trình Duy gia nhập, bọn họ mà lợi dụng nóc nhà để chơi diều thì chúng ta càng khó đánh. Khi nói chuyện Trạch Văn Nhã chữ rõ ràng, từng câu từng từ nói ra rất nghiêm túc, cậu phân tích cục diện trên địa hình rất triệt để. Lưu Xuyên nghe vậy cũng không nhịn được mà khẽ cười, nhẹ nhàng nắm tay Ngô Trạch Văn, ghé lại gần bên tai cậu nói, không phải lo, dù vòng này có ném hết cả ba lá cờ thì vòng tiếp theo thắng lại là được. Vòng thứ tư là sân nhà của chúng ta, Hoa Hạ không sơ muối được gì đâu, chúng ta nên tin tưởng Dạ Dạ nhiều hơn mới đúng, chẳng ngờ Lưu Xuyên miệng quạ vậy mà lại nói trúng. Trong vòng này, Trình Duy tại đường dưới lấy cờ bằng tốc độ nhanh nhất, ở đường trên Tạ Quan Nghị và Lương Hải Tân cũng phối hợp đoạt cờ. Ở pha giao tranh tổng cuối cùng tại đường giữa, Hoa Hạ lại chơi chiến thuật tiếp sức trên hai bên mái nhà, Tạ Quan Nghị đứng một bên, Lương Hải Tân và Trình Duy đứng đối diện, ám khí tập kích sau lưng còn chưa đủ, hai người Trình Lương còn phối hợp khống chế, khiến cho Long Ngâm vừa bắt đầu đã bị hạ gục. Lúc này khán giả mới phát hiện, cách chơi hai pháp sư phối hợp khống chế có thể tạo ra hiệu quả rất khổng lồ. Trình Duy và Lương Hải Tân đứng ở nóc nhà, mỗi người dùng điểm huyệt chỉ pháp nhắm vào một người, sức chiến đấu của Long Ngâm bị phế đi một nửa. Sau đó hai người đồng thời cùng niệm Cửu Thiên Tinh Thần kiếm trận, rút mana, giảm tốc độ, vốn skill đa mục tiêu như kiếm trận cũng đã khiến người ta đau đầu, huống hồ lại còn chồng gấp đôi. Trong nháy mắt toàn bộ thành viên đội tuyển Long Ngâm đều thấp máu, kết quả thua giao tranh tổng khiến Hoa Hạ đã đuổi kịp lại 6 điểm trong tình huống đang thua 0-6. Màn hình lớn thay đổi thành tỷ số hòa 6-6, biểu tình trên mặt mọi người khi đi xuống đều không mấy dễ chịu, việc bị chơi diều khống chế không phải trải nghiệm tốt đẹp gì, Từ Sách vẫn không có biểu hiện gì, Giang Thiếu Khuynh thì xấu hổ, Tiểu Dư buồn bực cúi đầu, trong khi đó Tứ Lam lại bình tĩnh về chỗ uống nước,

Chẳng ngờ, hôm nay vẫn thất bại trong tay Lưu Xuyên, quả nhiên vẫn không thể so được với Xuyên đội. Lương Hải Tân cười khổ cầm lấy ly nước trên bàn, lại nhận ra ngón tay mình đang run. Sức bật của cậu quả thực không thể bằng nhiều tuyển thủ khác, tính tình và đấu pháp chậm rì là phong cách của cậu rồi. Thế nhưng hôm nay, cậu cũng biết, sự chậm chạp của mình ảnh hưởng quá nhiều tới tốc độ lấy cờ ở đường trên của Hoa Hạ, khiến cho Hoa Hạ tới đường giữa chậm vài giây. Chính vì vậy mới rơi vào bẫy mai phục của Long Ngâm. Đáy lòng có áy náy, tự trách, nhưng hơn cả là sự thất vọng và uể oải. Sau khi Xuyên Thần rời đi, thành tích của Hoa Hạ trượt dốc thảm hại, đội trưởng và đội phó mới cũng bị vô số người mắng suốt mấy mùa giải. Mãi sau này thành tích mới chật vật đi lên, cũng đã chuẩn bị kỹ càng cho play-off, nào ngờ hôm nay lại vẫn thua dưới tay Xuyên Thần, chẳng khác nào một cây non vừa nhú mầm đã bị đạp nát trong vô tình vậy. Liệu có phải vì mình không có tư cách làm đội trưởng không? Có lẽ sau khi trở về nên nhận lỗi rồi từ chức, nhường lại vị trí này cho người có tài. Lương Hải Tân đang cúi đầu miên man suy nghĩ, ngón tay run rẩy bỗng bị người nắm chặt, giọng nói nam tính quen thuộc vang lên bên tai, thua trận cũng không sao, nhưng không thể thua mất sự tự tin. Một câu khai sáng trong nháy mắt đã khiến Lương Hải Tân tỉnh táo lại. Lương Hải Tân khiếp sợ quay đầu, Tạ Quang Nghị vẫn nghiêm túc như trước, sự kiên định không thể lay chuyển đong đầy trong đôi mắt đen sâu thẳm. Thua trận cũng không sao, nhưng không thể thua mất tự tin. Sự mạnh mẽ đang xen ấm áp phủ kín bàn tay cậu. Mắt Lương Hải Tân nóng lên, đáng chết, vậy mà vừa rồi mình lại nghĩ tới chuyện từ chức. Thực ra Tạ Quang Nghị còn vất vả hơn cậu nhiều, bọn họ đã cùng nhau đưa Hoa Hạ đi đến tận hôm nay, không thể chỉ vì thua Lưu Xuyên mà mất niềm tin, buông bỏ công sức trong suốt thời gian vừa qua được. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của đội phó, Lương Hải Tân cũng dùng lực gật đầu, nói, tôi biết. Tạ Quang Nghị vỗ vai cậu, đứng lên. Đúng lúc này Lưu Xuyên cũng mang đội qua bắt tay, những người mới của Long Ngâm vẫn giữ nguyên sự vui sướng khi chiến thắng sau trận đấu, Lưu Xuyên lại không lấy gì làm hồ hởi. Rõ ràng sau khi vui sướng chiến thắng qua đi, Lưu Xuyên cũng không đành lòng với chuyện đánh bại Hoa Hạ. Hắn vươn tay ra trước mặt Lương Hải Tân, trầm mặc một lát mới nói, Tiểu Lương, đừng buông bỏ quá dễ dàng, cậu còn trẻ, thời gian còn rất dài. Những lời này rất giống với những câu Tạ Quang Nghị từng nói, không hổ là sư huynh đệ đồng môn, Lưu Xuyên chỉ liếc nhìn đã thấy tỏ trạng thái của Lương Hải Tân. Lương Hải Tân giật mình, cúi đầu nói, vâng, Lưu Xuyên cười cười, vỗ vai cổ vũ cậu, xoay người rời đi. Lương Hải Tân nhìn theo bóng Xuyên đội, dù đáy lòng có chút chua xót nhưng nhiều hơn cả là ý chí thi đấu cũng phục hồi lại. Đúng vậy, cậu còn trẻ, năm nay mới 20 tuổi, cậu còn quá nhiều thời gian và cơ hội. 21 tuổi, 22 tuổi, 23 tuổi, 24 tuổi. Sẽ có một năm nào đó, một ngày nào đó, cậu sẽ mang theo đội tuyển Hoa Hạ, một lần nữa ngồi lên ngôi vương. Sau khi thi đấu xong, đội viên hai bên thu thập bàn phím và chuột trong phòng cách âm. Màn hình lớn cũng chiếu lại những pha highlight trong trận đấu. Trương Thư Bình nói, trận đấu hôm nay quả thực rất phấn khích, Lôi Đài và Đoàn Chiến đều căng thẳng, biểu hiện của hai bên cũng ấn tượng. Tiêu Đội nói vài lời cuối cùng được không? Ừ, Tiêu Tư Kính gật đầu, nói, có thể nhìn ra Hoa Hạ chuẩn bị rất kỹ càng cho trận đấu này, có điều tuy thực lực cá nhân của tuyển thủ Trình Duy rất tốt, nhưng khiếm khuyết về kinh nghiệm thi đấu tại Võ Lâm vẫn không thể phủ nhận. Gặp Xuyên Thần hai lần trên Lôi Đài thì thua trận cũng là chuyện dễ hiểu. Ở vòng đoàn chiến thứ ba, biểu hiện của Hoa Hạ rất lóa mắt, có những pha phối hợp rất phấn khích, ví dụ như pha tiếp sức trên không rất đẹp mắt. Nhưng ở vòng thứ tư, Long Ngâm lại chiếm thế chủ động một cách toàn diện, phối hợp hay chỉ huy cũng rất tốt. Một khi đội hình ba giao phay phát được uy lực thì chắc chắn sẽ có lợi thế khi đánh với đội hình Pháp Sư. Có thể nói biểu hiện hai đội hôm nay đều tốt, thắng thua có cả nguyên nhân về thực lực lẫn may mắn. Long Ngâm có thể lấy được hai điểm cuối cùng là kết quả có thể đoán trước được. Cảm ơn Tiêu Đội đã tổng kết. Trương Thư Bình mỉm cười nói, vòng đấu play-off đầu tiên đến đây là kết thúc. Tôi xin phép giới thiệu cho mọi người về lịch thi đấu ở vòng thứ hai. Ở bảng A, đội chiến thắng là Thất Tinh Thảo và Lạc Hoa Từ, nhánh thua là Tuyết Lan và Thương Lan. Tại bảng B, Đồng Tước và Long Ngâm chiến thắng, Thịnh Đường và Hoa Hạ rơi vào nhánh thua. Trương Thư Bình nhìn qua lịch thi đấu, nói tiếp, sau vòng thứ nhất sẽ có hai ngày nghỉ ngơi. Buổi chiều ngày 19 tháng 6 sẽ có trận đấu giữa Tuyết Lan và Thương Lan tại bảng A, chiều ngày 20 là trận đấu của Hoa Hạ vs Thịnh Đường, đây là hai trận hồi sinh ở nhánh thua, đội nào thắng sẽ tiến vào vòng thứ ba, đội thua sẽ bị loại trực tiếp. Chiều ngày 21, bảng A là trận đấu giữa Thất Tinh Thảo và Lạc Hoa Từ, ngày 22 sẽ là trận của Long Ngâm vs Đồng Tước ở bảng B, đây là hai trận lên hạng của nhánh thắng, đội thắng cuộc ở hai trận này sẽ chính thức tiến vào bán kết. Đội thua sẽ tiến vào vòng thứ ba, đánh một trận quyết định với đội được hồi sinh trong nhánh thua để tranh slot vào bán kết cuối cùng. Rất mong quý vị khán giả có thể đến theo dõi trận đấu, hẹn gặp lại các bạn vào 2 ngày sau. Tiêu Tư Kính nói, tạm biệt, trận đấu kết thúc, người xem cũng lục tục ra khỏi hiện trường, nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp cũng dọn dẹp xong đồ dùng về lại phòng nghỉ ở hậu trường, chuẩn bị cho buổi phỏng vấn tiếp theo. Tại hành lang phòng nghỉ, Lưu Xuyên thấy Trình Duy đang tựa vào bên cửa sổ cúi đầu, hắn liền đi tới trước nói, trốn một mình ở đây à? Bị hành thành bóng ma tâm lý rồi hả? Trình Duy, cậu nhóc ngẩng đầu lườm Lưu Xuyên, Lưu Xuyên nhìn đôi mắt mở to của cậu mà buồn cười, nhóc lườm tôi cũng vô dụng, lườm nữa cũng vẫn thua thôi, thiếu niên bị đả kích lại gục đầu xuống. Lưu Xuyên bỗng cảm thấy người này rất thẳng tính, tự như một chú hổ con dương nanh múa vuốt, khí thế hào hùng đứng trên đài tuyển thủ, tự tin muốn đánh bại Lưu Xuyên, kết quả sau khi bị Lưu Xuyên hành cho thê thảm, liền biến thành một chú mèo hen. Đúng lúc này, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân, quay đầu lại thì thấy Lý Thương Vũ đang đi tới, Lưu Xuyên mỉm cười chào hỏi, Miêu Thần cũng đến xem à, Lý Thương Vũ gật đầu, ừ, chúc mừng, hôm nay anh thắng rất đẹp, cảm ơn. Lưu Xuyên liếc nhìn hai người, thức thời xoay người rời đi, hai cậu nói chuyện ha, tôi đi trước, chờ hắn đi khuất, Lý Thương Vũ mới tiến lên, Trình Duy vẫn đang cúi đầu, Lý Thương Vũ liền nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu thiếu niên, hỏi, cảm giác bị cho ăn hành thế nào? Trình Duy buồn bực nói, anh tới an ủi hay cười nhạo em thế? Lý Thương Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu nhóc, nói, Tiểu Duy, thực ra từ bé đến giờ cậu rất may mắn, năng khiếu khó gặp, căn cơ vững chắc, thực lực cũng mạnh, đúng là cậu hoàn toàn có quyền kiêu ngạo. Thế nhưng cậu nên nhớ, không được phép coi thường bất cứ một đối thủ nào. Giọng nói của Lý Thương Vũ trầm thấp ôn nhu, Trình Duy giật mình, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của hắn, bỗng nhiên thấy mũi mình cay cay, hốc mắt cũng hơi nóng lên. Thực ra Lý Thương Vũ cũng rất mạnh, là tuyển thủ có thiên phú, nhưng may mắn không mỉm cười với hắn. Không như cậu, vừa ra mắt đã vào được đội tuyển thời quan mạnh nhất liên minh, thuận lợi lấy được cúp vô địch, trong khi Lý Thương Vũ vất vả nhiều năm như thế, đừng nói là quán quân, đến cái huy chương đồng còn chưa từng nhìn thấy. Giờ lại khiến người này tới an ủi và cảnh bảo, Trình Duy bỗng thấy cực kỳ xấu hổ. Trầm mặc một lát, Trình Duy mới ấp úng, em không coi khinh Xuyên Thần đâu, chỉ là, tầy, hơi xem nhẹ trình độ của cao thủ bên này. Lý Thương Vũ khẽ thở dài, nói, thực ra ở thần tích cũng có rất nhiều cao thủ mà cậu không đánh lại, tuy giành được MVP của mùa giải nhưng cậu cũng không thèm củng cố căn cơ, tuổi còn trẻ đã lên tới đỉnh cao của phong độ thì nếu không tiếp tục cố gắng, sau này sẽ chỉ có thể xuống dốc mà thôi. Lúc này đổi game không có lợi lộc gì với cậu cả, đừng ở đây lãng phí thời gian, tốt nhất cậu nên mau quay lại thần tích, chơi bạch ma pháp sư của mình thật tốt, thực ra cậu cũng chưa nghiên cứu triệt để mọi thứ về cách chơi bạch ma pháp sư mà. Lời này hắn nói rất thấm thía, giống như một người đàn anh đang chân thành chỉ dạy cho đàn em vậy. Trình Duy càng nghe càng thấy khó chịu, nhìn không được ngẩng đầu nhìn hắn, đừng nói em nữa, còn anh thì sao? Chẳng phải anh cũng lãng phí thời gian ở đây à, anh không định về thần tích nữa ư? Lý Thương Vũ cười cười nói, tôi còn cả một đội tuyển thương lan, tôi không giống cậu, đôi khi Lý Thương Vũ rất hâm mộ cậu trai này, tuy rằng trên danh nghĩa là đội phó của thời quan, nhưng cậu lại rất tự do, có thể đổi game đánh vài ba trận, thua thì về lại thần tích đánh tiếp. Không giống như hắn, gồng gánh trên lưng tương lai của một đống anh em, còn phải chăm lo cho cả một đội tuyển thương lan, hiện tại hắn chưa thể buông tay được, tôi đi trước, còn phải chuẩn bị cho trận hồi sinh. Cậu cũng cố lên, Lý Thương Vũ lại xoa đầu Trình Duy, sau đó mới xoay người rời đi. Trình Duy kinh ngạc nhìn theo bóng hắn, có lẽ là vì mắt đang có nước, tầm nhìn của cậu cũng nhòe cả đi. Người con trai này đang phải gánh quá nhiều trách nhiệm trên vai, thậm chí khiến cậu có cảm giác bóng dáng cao lớn của người con trai ấy khi bước đi mang theo sự đau lòng chẳng thốt thành lời. Lão Miêu, em có thể về thần tích bất cứ lúc nào, vậy còn anh thì sao? Anh định tiếp tục phí thời gian với đội tuyển thành tích nữa vời ấy nữa ư? Anh không biết chắc chắn Thương Lan sẽ thua à? Trước đây khi Lý Thương Vũ mang cả đội rời thần tích, có rất nhiều người chê cười sau lưng hắn, hôm nay thì hay rồi, nếu Thương Lan bị khờ nó chao ngay trong vòng đầu tiên, thực sự không thể tưởng tượng liệu Miêu Thần sẽ còn bị nhạo báng đến mức nào nữa. Trình Duy siết chặt nắm tay, xoay người quay về phòng nghỉ của Hoa Hạ. Tạ Quan Nghị tới hỏi, có ổn không? Trình Duy khục khịch nói, không sao, đúng rồi, tôi cũng sẽ tham gia phỏng vấn sau trận đấu. Hôm nay thua lôi đài là trách nhiệm của tôi, không thể để các anh chịu tiếng xấu thay người khác được. Tạ Quan Nghị nhìn sự kiên định trên mặt thiếu niên, gật đầu nói, được, vậy chúng ta sẽ cùng đi. Trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, quả nhiên các phóng viên đều chĩa mũi dùi vào Trình Duy. Sự xuất hiện của Trình Duy hấp dẫn toàn bộ dư luận, giảm bớt rất nhiều áp lực cho Lương Hải Tân và Tạ Quan Nghị. Phần lớn người xem đánh giải đều mang theo tâm thế bài xích ngoại binh, kiểu như trong giải chuyên nghiệp quốc nội mà bỗng có một đội tuyển nào đó có thành viên người nước ngoài vậy, khi thi đấu bị kỳ thị là chuyện rất dễ hiểu. Huống hồ Trình Duy không hề giống Miêu Thần, mang đội thăng hạng từ giải toàn quốc, cậu đột nhiên xuất hiện trong play-off. Ai cũng hả hê khi thấy Xuyên Thần dạy dỗ loại Trình Giảo Kim tự nhiên xuất hiện giữa đường này, thực ra các phóng viên cũng thấy vui vẻ khi người gặp họa. Trình Duy, cậu nghĩ gì khi thua Xuyên Thần hai lần liên tiếp? Trình Duy nói, Xuyên Thần mạnh hơn tôi nghĩ rất nhiều, tôi đã xem nhẹ trình độ của anh ta. Có người hỏi tiếp, nghe nói tỷ lệ thắng solo của cậu bên thần tích rất cao, cậu cảm thấy cao thủ ở võ lâm so với thần tích thế nào? Hai bên đều có cao thủ lợi hại, Trình Duy nghiêm túc nói. Ở thần tích có rất nhiều tuyển thủ xuất sắc hơn tôi, thua trận là do vấn đề cá nhân. Xin đừng kéo toàn bộ liên minh thần tích xuống nước, tôi không kham được kiểu quy chụp này. Nếu việc bản thân thua Xuyên Thần khiến mọi người cười nhạo toàn bộ giới thần tích chuyên nghiệp, Trình Duy sẽ rất khó chịu, bản thân cậu phạm lỗi thì tự cậu sẽ chịu trách nhiệm. Không nhất thiết phải kéo mâu thuẫn cho fan của hai bên võ lâm và thần tích. Trình Duy dừng lại một chút, lại nói tiếp, hôm nay Hoa Hạ thua Lôi Đài, tôi là người có trách nhiệm lớn nhất. Là do tôi đã khinh địch. Nếu muốn thắng anh ta, tôi phải luyện thêm vài năm nữa mới được. Một người mới như tôi không thể so được với hiểu biết và kinh nghiệm phong phú của Xuyên Thần về trò chơi này. Tôi thua anh ta tâm phục khẩu phục. Không ngờ Trình Duy lại không hề viện bất cứ cái cớ nào cho thất bại của mình. Cậu thừa nhận một cách rõ ràng như vậy, các phóng viên cũng không muốn gây khó dễ nữa. Ban đầu Tạ Quan Nghị còn lo lắng người này bị phóng viên hỏi có khi sẽ nóng máu nói càn. Chẳng ngờ dù tuổi còn nhỏ đã rất có trách nhiệm. Phóng viên không quấn lấy Trình Duy nữa, các câu hỏi cũng chuyển sang tình hình hiện tại của Hoa Hạ, Lương đội, tiếp theo sẽ là trận hồi sinh với Thịnh Đường, lần này thua trong tay Xuyên Thần, liệu có tạo thành ảnh hưởng tiêu cực cho các trận đấu sau hay không? Liệu các đội viên có bị mất tự tin không? Lương Hải Tân mỉm cười nói, đả kích đương nhiên sẽ có, nhưng tôi tin rằng mọi người có thể nhanh chóng khôi phục lại trạng thái, Tạ Quan Nghị cũng nói, đội tuyển Hoa Hạ đã thành lập được 7 năm, cũng quen với chuyện thắng thua rồi. Sau khi Xuyên Thần rời đi, thành tích thay đổi nhưng rồi cũng vững vàng tăng trở lại, chúng tôi đã chống đỡ được qua những thời điểm còn khó khăn hơn thế. Tôi tin thực lực của cả đội sẽ không vì một trận thua mà bị ảnh hưởng, hy vọng mọi người cũng nên tin tưởng chúng tôi hơn một chút. Lương Hải Tân nói tiếp, đúng vậy, chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt cho trận hồi sinh tiếp theo, dù mùa giải này không có được thành tích tốt thì vẫn còn mùa giải sau. Mùa giải sau nữa, mùa giải sang năm, năm sau của năm sau, tôi cam đoan với các vị. Một ngày nào đó, tôi sẽ mang theo Hoa Hạ, một lần nữa đứng trên đài lĩnh thưởng cúp quán quân. Lời nói của Lương Hải Tân cực kỳ kiên định, người con trai tính tình chậm chạp khó có được thời khắc quyết đoán đến thế, lời vừa nói ra, các phóng viên cũng lập tức vỗ tay nhiệt liệt. Đúng vậy, bọn họ sẽ không từ bỏ hy vọng, hôm nay thua, không có nghĩa là bọn họ sẽ mãi mãi thua. Mênh mông Hoa Hạ, quyết không sợ hãi. Đây là những chữ mà Xuyên Thần tự tay viết xuống khi thành lập đội tuyển năm đó. Đến bây giờ vẫn còn được treo cao trong phòng huấn luyện của Hoa Hạ, dù thua cũng sẽ không hoang mang sợ hãi, đây chính là khí tiết và cốt tủy của đội tuyển Hoa Hạ, bao năm lịch sử tích lũy, sao có thể vì có đội trưởng mới mà dễ dàng thay đổi, chỉ cần bọn họ vẫn tin tưởng điều đó, mọi người cũng sẽ nguyện ý tin tưởng bọn họ. Có lẽ thực sự một ngày nào đó, đội trưởng mới Lương Hải Tân này sẽ dẫn theo đội tuyển Hoa Hạ nâng cao chiếc cúp vàng quán quân. Lúc ấy Lưu Xuyên đang theo dõi phỏng vấn trực tiếp tại hậu trường. Ngô Trạch Văn đi tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, cậu biết Lưu Xuyên giờ rất khó chịu, cái gọi là lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là máu thịt, đánh bại đội ngũ tự mình gây dựng sao có thể vui vẻ cho được, chẳng qua, có buông bỏ thì mới có được, giấc mộng của Lưu Xuyên không thể thành hiện thực với Hoa Hạ, hắn sáng lập nên Long Ngâm, cũng đã biết trước sẽ có ngày phải đối mặt với mâu thuẫn cảm tình giữa đội mới và đội cũ rồi. Năm đó khi Lưu Xuyên chuẩn bị trở về, Ngô Trạch Văn đã quyết tâm rằng cậu sẽ ở bên cạnh hắn. Cùng hắn vượt qua hết thảy gian nan. Vì thế lúc này, Ngô Trạch Văn lại một lần nữa đứng bên cạnh Lưu Xuyên. Không cần nói câu gì, chỉ nắm tay hắn là đủ. Cảm nhận được sự cổ vũ không lời của Trạch Văn, Lưu Xuyên gắt gao nắm chặt đôi tay của Ngô Trạch Văn, thấp giọng nói, thực ra việc tôi làm quá tàn nhẫn với Hoa Hạ. Ngô Trạch Văn nhẹ giọng nói, tôi biết. Lưu Xuyên hít sâu, nói, tôi không muốn Long Ngâm thua, cho nên, chỉ có thể xin lỗi bọn họ. Ngô Trạch Văn gật đầu, tôi biết, sự khó chịu của anh. Mâu thuẫn trong nội tâm của anh, áp lực mà anh phải gánh chịu, cả sự kiên trì trong tim anh, tôi đều biết. Lưu Xuyên quay đầu, nhìn thấy ánh mắt chuyên chú của Ngô Trạch Văn, không khỏi cười nhẹ. Hẳn là học bá nhà hắn đang đau lòng cho hắn, Thực ra Trạch Văn rất quan tâm hắn, Lưu Xuyên cảm nhận được tình cảm này, nhịn không được vươn tay xoa đầu cậu, nói, đừng lo, tôi không sao, đi thôi, đi phỏng vấn với tôi. Lưu Xuyên, Ngô Trạch Văn và Tần Dạ là ba người tham gia phỏng vấn sau trận đấu của Long Ngâm, đương nhiên Tứ Lam vắng mặt là do bệnh lười tái phát. Hội trường phỏng vấn khi vào play-off hoành tráng gấp đôi so với vòng bảng, phóng viên truyền thông của giới eSports của cả nước cùng hội tụ, hội trường kín người ngồi. Ba người vừa tới liền nhận được liên tiếp ánh đèn flash chụp hình. Chúc mừng đội tuyển Long Ngâm đã giành chiến thắng, có phóng viên kích động đứng lên nói, tôi muốn hỏi bạn học bá một chút, ngày hôm nay, thân là người ra sân tiên phong trong vòng đấu đầu tiên, cậu không hề thấy hồi hộp sao? Thật khó tin khi cậu có thể phát huy ổn định như vậy, Ngô Trạch Văn đẩy kính, nghiêm túc trả lời, bình thường khi thi đấu tôi thường tập trung hoàn toàn vào máy tính, không nghĩ tới những chuyện khác, làm vậy sẽ rất nhanh nhập tâm, không bị căng thẳng. Phóng viên hỏi, chẳng nhẽ trước giờ cậu chưa từng có lúc nào lo lắng đến mức tim đập trồng trành sao? Ngô Trạch Văn quay đầu lại thì thấy Lưu Xuyên đang nhìn mình khiến tai cậu cũng hơi đỏ lên, đúng là từ bé đến giờ cậu rất ít khi căng thẳng, có điều mỗi lần đối mặt với Lưu Xuyên, cậu sẽ vẫn có chút hồi hộp, nhất là khi bị Lưu Xuyên ôm rồi hôn, đúng là tim đập trồng trành. Đương nhiên cậu không thể trả lời câu hỏi này một cách thật lòng, bỏ qua cái nhìn của Lưu Xuyên, cậu quay đầu trả lời phóng viên. Đương nhiên cũng sẽ có những thời điểm bị căng thẳng, ví dụ như khi ở bên người mình thích, nhưng trong những tình huống như khi thi đấu, làm bài kiểm tra, thi toán v.v. thì tôi hoàn toàn không lo lắng gì cả, ấy. Trạch Văn có người yêu rồi sao? Phóng viên tò mò muốn đào sâu, Lưu Xuyên mỉm cười cắt lời, đây là chuyện riêng của tuyển thủ, xin hãy đổi chủ đề đi. Lập tức có phóng viên đứng lên nói, hôm nay Dạ Dạ chỉ huy cực kỳ mượt, pha giao tranh bao vây lúc đó rất phấn khích. Mọi người đã từng đánh tập rồi sao? Đúng là đã từng luyện, Tần Dạ bình tĩnh nói, chiến thuật hôm nay có thể thành công, mấu chốt vẫn là ở việc mọi người phát huy rất tốt, đấu pháp bao gồm cả việc để đại sư đứng làm mồi nhử ở đường giữa, và Minh Giáo ẩn thân vây đằng sau, đều là anh sáng tạo ra ư. Tần Dạ gật đầu, đúng vậy, phóng viên liền vỗ tay, thật lợi hại. Có phóng viên đứng lên hỏi Lưu Xuyên, Xuyên đội đánh cuối hai lần có phải vì đã đoán trước được đội bạn sẽ phái Trình Duy ra sân không? Có phải vì mọi người đã biết trước được thân phận của Trình Duy nên mới bố trí nhân sự lôi đài để Xuyên đội đích thân ra tay đối phó? Đúng vậy, Lưu Xuyên mỉm cười nói, trong đội chúng tôi có thám tử rất xịn, nói xong hắn còn liếc nhìn Ngô Trạch Văn, người kia chỉ bình tĩnh đẩy gọng kính. Phóng viên hỏi tiếp, liệu việc thuận lợi giành được chiến thắng ngay trong vòng play-off đầu tiên có khiến các thành viên tự tin hơn không? Đương nhiên rồi. Giành được trận đầu, tiến vào nhánh thắng, áp lực của mọi người sẽ giảm đi một chút, Tần Dạ cũng nói. Đương nhiên vào nhánh thắng sẽ tốt hơn rơi xuống nhánh thua, tỷ lệ vào bán kết cũng sẽ cao hơn. Có tự tin với trận tiếp theo cùng Đồng Tước không? Có phóng viên hỏi, cách chơi cận chiến của Đồng Tước thực ra cũng không kiêng dè đội hình giao phay ba cận chiến của Long Ngâm, vì Lộc Tường có thể khống chế đa mục tiêu. Nếu đội tuyển Long Ngâm sử dụng đội hình đánh tầm xa thì Đồng Tước vẫn có thể sử dụng tổ hợp Thiệu Lộc khiến cho đội hình máu giấy đánh tầm xa tan vỡ. Đúng vậy, Lưu Xuyên gật đầu, về lý thuyết thì thực lực của Đồng Tước không hề kém Hoa Hạ. Tính công kích và cơ động của tổ hợp Thiệu Lộc rất mạnh, đúng là rất khó phá giải. Nhưng mọi người đừng quên, đội chúng tôi có Ngô Trạch Văn am hiểu phân tích bản đồ, bạn nhỏ mù đường nào đó bên Đồng Tước chắc chắn sẽ rất đau đầu. Mọi người cùng cười vang, bạn nhỏ mù đường đáng thương, lúc trước từng bị học bá chơi dịu trong mê cung, lại có thêm một sư phụ vô liêm sỉ, trận đấu tiếp theo có kịch liệt hay không còn chưa biết, nhưng nhóc mù đường đấu với sư phụ chắc chắn sẽ rất buồn cười. Tuy ai cũng thương cho Lộc Tường bị thả diều đến chết. Nhưng nhìn hình ảnh nhóc con mù đường sốt ruột phá mê cung cũng rất thú vị mà. Phỏng vấn kết thúc trong bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Khi ba người Lưu Xuyên trở lại hậu trường, Giang Tuyết cười tiến lên phía trước nói, đội trưởng, tôi đã đặt sẵn nhà hàng, cho mọi người ăn ngon một bữa đi. Tôi đoán mấy ngày nay ăn buffet cũng khiến mọi người ngán lắm rồi. Được, Lưu Xuyên cười nói với mọi người, vừa lúc đói bụng, đi thôi, cả nhà cùng ăn một bữa ngon lành mới được. Mọi người cùng nhau tới nhà hàng mà Giang Tuyết đặt trước để đánh chén một bữa no nê. Vì thắng nên ăn ngon hơn hẳn, tâm tình của cả đội cũng rất tốt. Tối hôm đó sau khi về khách sạn, Ngô Trạch Văn lập tức đi tới bàn, ngồi xuống mở máy tính. Lưu Xuyên đi đến nhẹ nhàng ôm hông lấy cậu từ phía sau, vội vã bật máy thế làm gì, tôi muốn xem lại trận hôm nay, Ngô Trạch Văn nói, vừa rồi bỗng nghĩ tới mấy chi tiết không chú ý khi thi đấu, Lưu Xuyên cạn lời rồi, sao phải nghiêm túc thế? Thực ra đêm nay có thể nghỉ ngơi, hoặc làm gì gì đó, vẫn nên xem một chút, Ngô Trạch Văn cố chấp nói, nhất là khi tôi lên lôi đài, góc nhìn người xem và góc nhìn của bản thân mang tới cảm nhận hoàn toàn khác biệt, để đến mai thì sẽ quên mất, hiện tại nhân lúc tôi còn nhớ kỹ được thì kiểm tra lại từ góc nhìn bình luận xem sao. Lưu Xuyên bất đắc dĩ đành giơ tay đầu hàng, được rồi, tôi xem cùng em. Vì vậy hai người lại mở máy tính, ghé lại gần nhau mở trang chủ xem lại trận đấu. Trận đầu tiên khi đánh với Vu Dương, Lưu Xuyên vừa ông Ngô Trạch Văn vừa tặc lưỡi khen ngợi, ngũ độc nhà ai mà xịn thế nhỉ? Ngô Trạch Văn quay đầu nhìn hắn một cái, không thèm để ý nữa. Đúng lúc này, trong máy tính truyền tới tiếng bình luận của Tiêu Tư Kính đang khen sự bình tĩnh và ổn định của Ngô Trạch Văn. Lưu Xuyên chăm chú lắng nghe, đến cuối cũng nhìn không được mà gật đầu tán đồng, lão Tiêu đúng là có tầm nhìn, cậu ta vừa nói tỷ lệ em giành được giải người mới xuất sắc nhất rất lớn. Tuy nói giải người mới xuất sắc nhất này là do rất nhiều giám khảo trong liên minh chấm điểm bình bầu, có điều khi Tiêu Tư Kính đã công khai nói, nếu chọn người mới xuất sắc nhất mùa giải này, tôi nghĩ mình sẽ bầu cho Ngô Trạch Văn một phiếu, thì với sức ảnh hưởng của lão Tiêu, có lẽ còn hữu dụng hơn cả khi tôi tự mình ra mặt kéo phiếu. Vậy sao, Ngô Trạch Văn lại không thèm quan tâm, tôi có giành giải thưởng hay không cũng chẳng sao, miễn là Long Năm chúng ta có giải là được. Nghe giọng điệu nghiêm túc của cậu, Lưu Xuyên nhìn không được ghé lại hôn một cái. Ngô Trạch Văn bị hôn khiến tai đỏ bừng, vội vàng đẩy Lưu Xuyên ra, tiếp tục xem trận đấu. Lưu Xuyên bị xua đuổi đành phải cầm điện thoại nhắn tin cho lão Tiêu, hôm nay khi bình luận vậy mà lại nói bao nhiêu lời hay ý đẹp cho ngũ độc nhà tôi, đội ơn Tiêu Hoàng nha. Tiêu Tư Kính nhắn lại, một chữ này bình thường đều có ý, không muốn nói chuyện, xin đừng làm phiền. Lưu Xuyên mặt dày tiếp tục quấy rầy, để báo đáp, tôi quyết định sẽ làm chút chuyện giúp ngũ độc nhà cậu. Tiêu Tư Kính lập tức cảnh giác, đừng bảo lại vạch trần lịch sử đen tối của Thế Luân đấy, cái tên này thì có thể làm ra được chuyện tốt đẹp gì. Tiêu Tư Kính tỏ vẻ cực kỳ hoài nghi, Tiêu Tư Kính lập tức mở trình duyệt, vừa kéo Weibo liền hết hồn khi thấy bài đăng ngay trên trang đầu được share lại với số lượng kinh người. Người đăng bài là Lưu Xuyên, kèm theo link quảng cáo cho các giải thưởng bình chọn của ban tổ chức, tôi sẽ là người tiên phong bỏ phiếu đầu tiên cho giải thưởng bình chọn trên Internet mùa giải thứ 13 của Liên minh Võ Lâm Chuyên nghiệp, vote cho Tam Tư Đại Sư và Luân Hồi Vãng Sinh ở hạng mục Cộng sự tốt nhất, mọi người mau vote theo tôi nào. Ngay khi bài đăng này của Lưu Xuyên hiện lên, không chỉ Tiêu Tư Kính cạn lời mà các fan xuyên thần cũng đoán người này bị úng não, sao lại vốt cho đối thủ cạnh tranh với mình. Còn quảng cáo rầm rộ trên Weibo, xuyên thần anh, thực sự khiến người ta không thể đánh giá nổi. Tiêu Tư Kính đành bất đắc dĩ nhắn tin cho hắn, rồi thì cảm ơn. Lưu Xuyên và Ngô Trạch Văn cũng có đề cử cho giải thưởng Cộng sự tốt nhất mùa giải. Lúc trước hắn kéo vốt trên Weibo cũng chỉ nghĩ dựa vào độ phủ sóng của mình để chống lưng cho Trạch Văn để Trạch Văn được mọi người thừa nhận. Nhưng hiện tại Ngô Trạch Văn đã không cần hắn phải kéo phêm cho nữa, lượng fan riêng của Trạch Văn đã tăng lên trông thấy, lại thêm lão Tiêu khi bình luận công khai tán dương. Thực lực của Ngô Trạch Văn dường như đã nhận được sự thừa nhận của các tuyển thủ chuyên nghiệp toàn liên minh cũng như khán giả. Lưu Xuyên hy vọng cậu có thể tự mình giành được giải thưởng người mới xuất sắc nhất mùa giải về cho riêng mình. Như vậy sẽ tốt cho con đường phát triển sự nghiệp của cậu hơn. Còn về nguyên nhân hắn kéo vốt cho Tiêu Tư Kính và Tô Thế Luân, dù sao thì lượng vốt cặp đôi hợp tác của hắn và Trạch Văn cũng tụt lại phía sau rồi, thôi thì thuận nước đẩy thuyền giúp lão Tiêu cũng được. Đối với việc này, phản ứng của Tô Thế Luân cũng y như Tiêu Tư Kính, tắm xong đi ra thấy bài đăng này, anh cũng gửi tin nhắn cho Lưu Xuyên, rồi thì cảm ơn. Lưu Xuyên cười nhắn lại, không cần cảm ơn. Nếu mùa giải này mà lại giành được giải thưởng nữa thì hai người đi đăng ký kết hôn luôn đi nha. Sở dĩ hắn dùng từ lại là vì trước đó Tiêu Tư Kính và Tô Thế Luân đã từng có được giải thưởng cộng sự tốt nhất hai lần. Tô Thế Luân nhìn tin nhắn này mà nóng cả tai, Lưu Xuyên đã đoán ra được gì rồi hay chỉ đơn thuần là đang nói đùa thôi. Tên này vô, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.